Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1650, đá xanh. Vân Khê trong cốc, thần tổ đứng tại cái kia dốc rách bờ suối chảy bên trên. Thái Nhất rời đi, cái kia có lẽ là hắn chấp nhất, cái kia có lẽ là Thiên Ất trước khi chết trào phúng để cho hắn tâm có cảm xúc. Vậy có lẽ là bởi vì tam tiên thiên nghịch chuyển, cuối cùng tại 3.000 năm về sau, hắn rốt cuộc không chờ được, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, cái này thương mang trong sơn cốc chính chỉ còn lại một người. Thần tổ cảm thấy cô độc, vô số năm đại diễn tới, hắn vẫn luôn rất cô độc, cho nên mới đem chính mình ý chí cùng từ bi ký thác vào thế nhân trên thân. Cho nên ban đầu không thích nhất phồn hoa thế gian thần tổ. Đang nhìn qua cái kia mảnh thế gian phía sau, liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Thần ái thế nhân kính thần, nhưng Thái Nhất không thích. Hắn chỉ là vô ưu vô lự hài tử. Nhân gian phồn hoa đối với hắn mà nói, bất quá là giải thoát trước đó khốn khổ, để cho hắn buồn ngủ. Tựa như là không nguyện ý đối mặt làm việc học sinh. Tiên tổ vì qua đời lúc này càng xa một chút, chém dụng 9 cái hóa thân, cái kia ký thác hắn 9 loại biến hóa. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại về tới thế gian. Thần tổ đi về phía trước, có một ít chẳng có mục đích. Cái này Vân Khê trong cốc không có ngoại trừ bọn hắn bên ngoài bất luận kẻ nào. Bởi vì nơi này là thông hướng chân đạo lộ. Thế là thần tổ đi tới, hắn suy nghĩ rất nhiều, sau đó dưới chân đột nhiên dừng lại một khắc, hắn phát sinh thở dài, sau đó cũng không tiếp tục nguyện ý tiến lên nửa bước. Bởi vì tại trước mặt hắn ước trăm bước địa phương, xuất hiện một tảng đá xanh, ta chưa từng tỏ rõ lòng ta, tại sao lại có đá xanh phía trước, thần tổ không rõ, cho nên hắn ngừng, đây là buồn cười. Chính hắn cũng là cảm thấy như vậy, tìm lâu như vậy đá xanh ngay tại phía trước trăm bước. Nhưng mà chính mình lại đột nhiên trong nội tâm đều là mê mang. 3.000 năm thế sự, như Thái Thượng Vô Trung nói, bởi vì thế gian chấp bút người không có đặt bút, cho nên thần thoại trở thành thần thoại, cũng không có so sánh lịch sử lưu truyền tới nay. Phiếu Miểu Lão Tổ nói, đoạn lịch sử kia cho dù bị ghi chép, cũng là sẽ không lưu truyền. Cho nên chấp bút người cùng thế ngoại nhân, đi ngoài vòng giáo hóa chỗ, bọn hắn rời đi La Thiên. Đồng thời ngắn thời gian bên trong, không có ý định trở về. 3.000 năm trước, vạn thế càn khôn đều bị đắm chìm vào. Thái Vô Thiên Tôn tiếng thở dài vang vọng thập phương, đạt tới thiên chi chí thâm, chí cao chỗ. Nhưng này cũng không phải là bi thương thở dài, mà là đầy đủ thở dài. Siêu thế giả chung quy là tổn hao nhiều, chú thế giả nhưng là đại suy. Thái Ninh Thiên Tôn biến mất, Thái Ất Thiên Tôn vậy tan biến tại thập phương chi ngoại. Phổ biến cho là Thái Ninh Thiên Tôn là lâm vào thấp nhất cốc, có lẽ chưa chết, nhưng nhất định cũng khó có thể lại xuất hiện tại chân thật. Mà Thái Ất Thiên Tôn, chúng thánh cho là hắn có lẽ là tránh đi, cuối cùng cùng Thái Vô Thiên Tôn tranh đấu, không có khả năng để cho hắn lông tóc không tổn hao gì. Cho nên hắn nhất định có sai lầm, đã có mất, liền có đại thương, bất quá cũng có thể là mượn nhờ cơ hội này. Chứng là không cảnh, Thái Ất Thiên Tôn có được không thể phỏng đoán pháp lực cùng trạng thái. Rất nhiều người đều cho là Thái Ất Thiên Tôn nhất định còn tại cái nào đó địa phương. Hồng Hoang đánh nổ phía sau, đại giới vẫn còn, chỉ là thiên địa thối nát, mà tự tại tiêu dao vậy vì thế rời đi, lưu lại hai môn Thái Thượng Chi Đạo. Nhưng bởi vì thần thoại lưu truyền tại Cao Thiên, lại không truyền cho nhân thế, cho nên thế gian không còn chư vị Thiên Tôn tôn hiệu. Bọn hắn chỉ để lại vết tích, lẻ tẻ thưa thớt, nếu như nói đến tên, có vài người còn có thể đàm luận, nhưng nếu nói vị này thiên tôn chủ quản cái gì, là thứ gì người? Những cái kia tự xưng là học thức cao tuyệt giả, tựa như chúng rồi chứng mất trí nhớ, vắt hết óc, cũng nghĩ không ra, cho nên liền bị hậu nhân chế giễu, nói bọn hắn là thêu dệt vô cớ. 3000 năm trước chư thiên tôn chi danh kêu, đến đây dần dần tan biến tại hồng hoang giới bên trong. Mà hồng hoang giới bên trong các cường giả tự nhiên cũng rời đi, mang theo bọn hắn phụ thuộc chúng sinh, đi theo chư thiên tôn biến mất, tồn tại ở từng cái huyễn giới trong đó. Tam tiên thiên gõ phá la thiên, chư thiên tôn đều là thoát khỏi to lớn gông xiềng. So sánh trước kia, bọn hắn đã mất đi trên đầu đè ép loại kia gông cùm xiềng xích. Cho nên đối với tương lai quỹ tích, bọn hắn lộ ra lòng tin 10 phần. Chẳng qua là khi Đông Phương Ngọc đồng tử lúc trở về, tất cả thiên tôn, tất cả đều giấu đi, chỉ có Bắc Đẩu thiên tôn còn công khai, lộ ra chính mình tồn tại. Hắn lựa chọn là chính xác, chư thiên tôn đều là sợ thái nhất, chỉ Bắc Đẩu không sợ tiên tổ. Hắn đã là toàn thịnh thời kỳ cũng là chú thế chi tôn, tiên tổ tự nhiên vậy không có tìm hắn. Mà Bắc Đẩu thiên tôn lúc này chỗ chủ quản chính là hồng hoang giới cùng mấy chục cái to lớn huyễn giới, những này thì tương đương với la thiên mảnh vỡ, tại chư thiên tôn trong tay có thể hoàn thành diễn hóa. Đây là chìa khóa, là thông hướng nhảy thoát chi môn chìa khóa. Thiên Ngô huyễn giới, thứ 78 kêu sinh mệnh ngôi sao, Đông Phương đại địa, Thương Châu, Thanh Hồng Sơn. Thanh Hồng Đạo Tông tôn phụng là Bắc Đẩu thiên tôn, cũng là bây giờ đến nay duy nhất hiển thế thiên tôn. Cái khác thiên tôn cũng tự diễn thần lời nói, chân thực trong lúc đó chỉ có Bắc Đẩu chú thế. Thế nhưng Thanh Hồng Đạo Tông dĩ nhiên không phải cho rằng như vậy. Bọn hắn cũng không tán thành cổ lão cái khác thiên tôn, cho là trong truyền thuyết còn lại thiên tôn đều là tà giáo, là không nên tồn tại tín ngưỡng, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh bọn hắn tồn tại qua. Tất nhiên vô pháp chứng minh, như vậy thì đều là ngụy thần. Nhân gian tại tuyên dương một loại tà giáo, nghe nói không biết là người nào, tại một mảnh tàn sơn phía dưới tìm được 3000 năm trước tòa nào đó miếu thờ. Cái kia miếu thờ đã vô cùng rách dưới, cứng rắn vô cùng, bích đá chỗ khắc đục cửa hiên đều đã đổ sụp. Bên trong thờ phụng một bên bài vị, phía trên ghi là Thái Ất Thanh Huyền từ bi cứu khổ thiên tôn. Thế là liền có người bắt đầu tuyên dương vị này thiên tôn giáo nghĩa. Bởi vì bây giờ Bắc Đẩu thiên tôn là chủ quản Minh Đạo thiên tôn, nhưng chúng sinh cho là hắn hẳn là còn có quản sinh tử họa phúc lực lượng, lại thêm bởi vì cái này 3000 năm bên trong, Bắc Đẩu thiên tôn đã từng hiển thế truyền pháp, cho nên chúng sinh đối với vị này duy nhất thiên tôn càng là tin tưởng không nghi ngờ. Cái này 3000 năm trước miếu hoang bên trong cung phụng vị này Thái Ất thiên tôn, lại là cái nào lộ quỷ thần tuyên dương cứu khổ, xưng cho dù chết đi cũng có thể vãn hồi. Cái này rõ ràng cùng Bắc Đẩu thiên tôn giáo nghĩa trái ngược. Cho nên Thanh Hồng Đạo Tông xem như Thương Châu lớn nhất hai nhà chính đạo tông môn, dĩ nhiên là phải giữ gìn Bắc Đẩu thiên tôn tín ngưỡng, chèn ép loại này bất minh lai lịch tà giáo, chính là loại này lai lịch bất minh giáo phái. Tuyên dương cái gì từ bi cứu khổ, có thể nhất đạt được phàm nhân ủng hộ, cuối cùng bách tính ngu dốt, không ra linh trí, thế gian này sinh tử tự có tuần hoàn chi đạo, mà chết giả có thể sống, chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Thanh Hồng Đạo Tông bên trong, một chỗ đệ tử nhận lấy công huân thiên điện, mấy người đệ tử vừa rồi tiêu diệt Thái Ất tà giáo người, về núi nhận lấy ban thưởng phía sau, liền đi bên tại trò chuyện, cũng là không hẳn vậy a, ta nghe nói cái kia cứu khổ điều kiện cũng là có, không phải tùy ý liền có thể. A, người thế mà tin tưởng trong tà đạo nhân quỷ nói. Không, ta chỉ là muốn những cái kia thiên tôn có phải hay không thật tồn tại qua đâu. Nếu như không có tồn tại qua, tại sao có thể có miếu thờ đâu? Người trong tà đạo lập miếu không phải rất phổ biến. 3.000 năm trước miếu hoang, ai biết 3.000 năm trước phát sinh qua cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.